Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 398, đấu trí đấu dũng lấy mau đánh nhanh. Newcastle đối mặt thế cuộc rất nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là khó giải. Phải biết Lý Thống Phạm sở dĩ khua tay múa chân tiểu, cũng không chỉ là bởi vì hắn rốt cục nghĩ thông suốt chim khách quân đoàn ở đây trên mặt lạc hậu. Then chốt, càng là bởi vì hắn nghĩ ra biện pháp, bước một lần nữa mở bóng sau khi Lý Thống Phạm làm ra thủ thế yêu cầu Newcastle các cầu thủ biến thủ thành công. Đội bóng chiến thuật trận hình cũng thuận theo phát sinh rõ ràng biến hóa. Alan Smith tự gia nhập liên minh Newcastle tới nay lần thứ nhất ở Lý Thống Phạm chiến thuật bên trong đứng ở tiền đạo vị trí, cùng Owen tạo thành cặp tiền đạo hợp tác. Alan Smith ở giữa sân lưu lại trống rỗng từ nguyên bổn ở phía sau eo vị trí Argentina thiên tài Fernando Gago trước cắm vào bổ sung. Cùng này cái khác hai cái giữa sân Lucas Podolski cùng Juan Mata vị trí cũng bị lớn mật địa nhắc tới Chelsea một hiệp vị trí. Ở chạy trong lúc đó trở nên càng thêm tích cực, đồng thời rất ít phải cầu hai người về phòng thủ. Cứ như vậy, Newcastle toàn lực thời điểm tiến công mới nhìn thậm chí cùng điên cuồng bốn tiền đạo trận hình cách biệt không có mấy. Này chính là Lý Thống Phạm đối sách 4-1-1-2, hai sân bóng chạm vị trận hình. Đồng thời, càng là 4-1 đến 1-2 đến 2 điên cuồng tấn công hình chiến thuật bao hiện thực bản. Biến trận sau khi chim khách quân đoàn ở thế tiến công bên trong quả nhiên biểu hiện càng thêm trôi chảy sắc bén, tiểu các cầu thủ kìm nén trong lòng mình trước 20 phút bị đối phương áp chế tích góp đi ra hừng hực hỏa khí cùng The Blue bắp thịt rừng rậm hung hãn đối kháng. Huấn luyện viên trưởng người điên Ly ở lúc trước liền từng bắn tiếng. Ở đội bóng thời điểm tiến công không cần lại đi phân tâm lo lắng bị Chelsea đánh phản kích. Muốn nhất định 100% địa tập trung vào tinh lực cùng thể lực. Bởi vậy biến trận sau khi vẫn chưa tới 4-5 phút đồng hồ, Newcastle khí thế dần dần liền lên. Tuy rằng loại khí thế này chỉ là một loại vật vô hình, thế nhưng trên sân cầu thủ Chelsea lại có một loại cảm giác kỳ quái. Thật giống như trước 20 phút như vậy vẫn luôn ở cầm một cái mộc côn đâm vẫn ngủ say mãnh hổ. Hiện tại này chi mãnh hổ bị đâm đau, chính đang mơ mơ màng màng từ từ mở cái kia một đôi sát khí lẫm lẫm hai mắt. Liền muốn nhấc chân đứng lên đến Yan Thiên Trường khiếu. Ngoặc kép chấm chấm. Ném mất một bóng Newcastle tự hồ là bị đánh tỉnh rồi. Bọn họ ở trước sân công kích trở nên sắc bén lên. Người điên Ly sử dụng một cái kỳ quái trận hình. Đơn tiền vệ trụ, đơn giữa sân. Hai cái hầu như áp bức đến bên trong vùng cấm cầu thủ chạy cánh. Hai cái không ngừng ở Chelsea khung thành 40 mét phụ cận qua lại nỗ lực tiền đạo. Chim khách quân đoàn trước sân bố trí chưa từng có mạnh mẽ. Lại như là một cái ầm ầm ầm lăn đá vụn cơ. Đem The Blue phòng thủ hệ thống quấy nhiễu hỏng bét. Bên sân, Lý Thống Phạm biến trận sau khi cái thứ nhất sốt sắng lên đến chính là Chelsea chủ soái Scolari. Phải biết trước đó người điên Ly thần quỷ khó dò trường thi chỉ huy biến hóa không biết mai táng. Bao nhiêu thế giới cấp danh soái. Hầu như mỗi một lần cùng năm giải đấu lớn hàng đầu cấp huấn luyện viên trưởng đối kháng thi đấu đều sẽ diễn biến trở thành châu Âu bóng đá trong lịch sử có thể nói kinh điển sách giáo khoa. Bởi vậy, đối mặt tình cảnh này Scolari không thể không phòng thủ. Brazil cụ ông đứng ở bên sân nhìn chằm chằm không chớp mắt địa quan sát chim khách quân đoàn biến. Trận sau khi hai quân đối chọi vi diệu thế cuộc, suy nghĩ ứng đối chi đạo. Trên sân, Drogba tại vị trí cũng không tốt lắm tình huống dùng cường tráng thân thể ỷ trụ Steven Taylor sau. Khi lấy một cước ép sát mặt đất bắn mạnh kết thúc Chelsea lần này tấn công. Thế nhưng bóng đá bị Hugo Lloris vững vàng mà đặt ở dưới thân. Sau một khắc, chim khách quân đoàn phản kích bắt đầu. Lloris cao cao tung bóng đá bị nước Đức tuổi trẻ tiền vệ trụ Sammy Khedira dùng đầu trực tiếp xúy. Cho càng xa xăm Fernando Gago, khiến bình luận viên tặc lưỡi đơn tiền vệ trụ, DM, cùng nhưng giữa sân, MC, hoàn thành rồi một lần xuyên qua đội bóng đại một hiệp truyền bóng phối hợp. Mà nhận được bóng đá Fernando Gago đồng dạng không chút nào làm lỡ thời gian. Bóng đá rơi xuống đất trong nháy mắt liền ngừng mang truyền trực tiếp viết đem bóng đá nhét vào. Phía bên phải trước sân. Ở nơi nào? Đã sớm thủ thế chờ đợi Juan Mata dùng một cái tinh xảo đến cực điểm lưng thân người bóng đi qua. Suýt xảy ra tai nạn địa biến mất vững vàng kề sát ở phía sau hắn phòng thủ Chelsea hậu vệ cánh phải. Bujinua, xé rách Chelsea phòng thủ hệ thống sau khi mang theo bóng đá bao phủ mà xuống. Thẳng đến The Blue bên ngoài vùng cấm mà đi. Ngoặc kép chấm chấm, thượng đế, đẹp đẽ qua người động tác. Ở Hà Lan Peter Pan Ian Robben đi xa Madrid sau khi Premier League trên sàn thi đấu duy nhất một cái có thể cùng Cristiano Ronaldo như vậy cầu thủ. Đối kháng chỉ có 20 tuổi Juan Mata. Mata so với Cristiano Ronaldo càng thêm tuổi trẻ. Có người điên ly ở cánh thiên sứ tiền đồ không thể đo lường. Mắt thấy trên sân vừa phát sinh một màn. Không chỉ trên khán đài Newcastle fan bóng đá phát sinh kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Liền ngay cả bình luận viên cũng không tự chủ được địa phát sinh cảm khái. Mà trên sân, Juan Mata dẫn bóng vọt tới Chelsea bên ngoài vùng cấm phụ cận sau khi đối mặt khí thế hùng hổ bước. Cướp mà đến The Blue đội trưởng John Terry. Dưới chân chạy trốn bình tần suất đột nhiên biến chậm. Ngay ở Terry vì thế ngây người trong nháy mắt trực tiếp nhấc chân truyền bên trong. Trung lộ một người mặc hắc thanh kiếm điều sam bóng người cao cao nhảy lên. Hất đầu công môn. Bóng đá mang theo nói cho xoay tròn hướng về phía khung thành góc trên bên phải bay trốn mà đi. Cái góc độ này đối với thủ môn tới nói cứu thua lên phi thường khó chịu. Thời khắc nguy cấp, mới lộ anh hùng bản sắc. Cộng hòa Séc gôn thần Pít trách lại một lần nữa thể hiện rồi hắn khủng bố thủ môn thiên phú. Trong chớp mắt nhảy lên thật cao ra sức duỗi ra cánh tay dài đem bóng đá bê ra đường biên ngang. Newcastle thu được phạt góc. Màn ảnh nhắm ngay đánh đầu cận thành cầu thủ. Chính là bị Lý Thống Phạm lần thứ nhất đẩy ngã trên hàng tiền đạo tóc trắng xấu tiểu tử Alan Smith. Alan mặt không hề cảm xúc địa lắc đầu một cái. Xoay người hướng về chuyền bóng Juan Mata giơ ngón tay cái lên biểu thị cái này bóng xuyên tốt. Là chính mình không nắm chắc được. Đã lâu chưa từng ở vị trí này đá bóng. Hắn cần phải từ từ một lần nữa thích ứng. Ngoặc kép chấm chấm. Newcastle tổ chức một lần rất có uy hiếp thế tiến công. Alan Smith đánh đầu thiếu một chút công phá Chelsea khung thành. Đây là một lần tiêu chuẩn phản công nhanh. Từ Loris tung bóng đá đến Alan Smith hất đầu hoàn thành tấn công. Toàn bộ quá trình thu về đến vậy có điều hơn 40 giây. Làm cho người ta cảm giác liền một chữ. Nhanh, nếu như chim khách quân đoàn có thể ở đỡ lấy bên trong thi đấu bên trong tiếp tục đánh ra như vậy. Thế tiến công, như vậy thi đấu có lẽ sẽ một lần nữa trở lại đội chủ nhà quỹ đạo. Juan Mata phạt góc phát sinh. Steven Taylor ở phía sau điểm đánh đầu cận thành. Đáng tiếc bởi vì Terry thiếp thân quấy giày lần này trùng đỉnh cũng không có trên đỉnh sức mạnh. Cho tới bóng đá bị trách dễ như ăn cháo địa hái xuống. John Terry đem ngã nhào trên đất trên Steven Taylor kéo đến. Đưa tay vỗ vỗ này cái đội tuyển quốc gia đội hữu đầu. Làm ở năm 2008 Euro Trung Hoa Taylor hợp tác quá nhiều cuộc tranh tài người. Terry so với bất kỳ người nào khác càng có khả năng thật sâu cảm thụ đại cái này tuổi trẻ trung vệ. Năng lực đáng sợ, vừa nãy lần đó phòng thủ đã sử dụng hắn sức lực toàn thân. Thời khắc này, The Blue đội trưởng cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Bên sân, nhìn thấy vừa nãy tình cảnh này sau khi đại Phil Scolari trong lòng thoáng yên ổn, người điên ly biến trận ý đồ hắn nhìn ra rồi mấy phần. Hiện trường bình luận viên thông qua hình ảnh thiết bị hét lên một chút đều không có sai. Biến trận sau khi chim khách quân đoàn đang công kích bên trong thể hiện cực kỳ rõ nét một chữ. Vậy thì là nhanh. Trong vòng một phút hoàn thành từ phòng thủ đến tấn công. Lại tới một đòn tối hậu hết thảy quá trình. Như vậy thế tiến công xác thực nhanh khó mà tin nổi. Khiến người ta cảm thấy đau lòng. Thế nhưng, Scolari nhưng không sợ. Chelsea không sợ nhất chính là nhanh chóng công kích. Hậu trường ACN, Terry, Cavalho mọi người tạo thành bắp thịt rừng rậm lại như là một đạo rót vào ở thủ môn trách trước. Người thép thiết cốt đập lớn. Nhanh hơn nữa đao chém tới này một tòa thiết trên trường thành. Cũng sẽ đao bẻ gãy người vong. Hơn nữa mạnh mẽ tăng lên bóng đá ở đây trên lan truyền tốc độ. Tuy rằng có thể đem phản kích tác dụng phát huy đến to lớn nhất. Thế nhưng trả giá là phản kích người tự thân cũng sẽ bận bịu đã xảy ra lỗi. Xuất hiện so với thường ngày càng nhiều sai lầm. Này một ít sai lầm một khi bị Chelsea như vậy đội bóng nắm lấy. Chờ đợi người điên ly cùng Newcastle chính là từng cuộc một tai nạn. Scolari có thể đem Brazil đội mang tới thế giới đỉnh điểm vị trí tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Thông qua phân tích Newcastle trước thi đấu Brazil đại gia đã sớm phát hiện này chi tuổi trẻ đội. Bóng phối hợp với còn tồn tại nhất định vấn đề. Hơn nữa người điên ly ở trên một hồi đá với Lazio thi đấu bên trong lâm trận chỉ huy xuất hiện. Nghiêm trọng sai lầm. Có thể hắn lần này vẫn cứ gặp sai lầm ni. Nghĩ thông suốt trở lên vài điểm. Scolari trên mặt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ dần dần biến mất. Lại biến trầm ổn hạ xuống. Hai tay cõng đến tiền vệ trụ từ từ đi trở về chỉ huy chỗ ngồi an tâm ngồi xuống. Một bên khác, Lý Thống Phạm đối với vừa nãy Newcastle lần này tấn công phi thường hài lòng. Lần này, lão Lý dám khẳng định mình tuyệt đối là tuyển đúng rồi chiến thuật bao. Đối mặt Chelsea liều mạng một lần chỉ có đón đầu thống kích mới có thể vẫn bảo trì lại đội bóng. Tinh thần, cho tới 4-1-1-2, hai chiến thuật trận hình lấy mau đánh nhanh nhược điểm. Lý Thống Phạm tự nhiên cũng nghĩ đến. Có điều mặc cho là, đại phiêu, Scolari suy nghĩ nát óc. Cũng sẽ không ngờ tới phía trên thế giới này lại tồn tại có thể tăng lên Newcastle thi đấu tỷ lệ. Thắng 4-1 đến 1-2 đến 2 điên cuồng tấn công chiến thuật bao tồn tại. Những người nguyên bản cái gọi là nhược điểm, tự nhiên sẽ bị chiến thuật bao thần kỳ tác dụng bù đắp. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm đồng dạng đem hai tay của chính mình lưng ở phía sau eo nhàn nhã địa trở lại chỉ huy. Chỗ ngồi an tâm mà ngồi xuống. Thấy cảnh này sau khi... Trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer cùng cái khác huấn luyện nhân viên thành viên một lai do đĩa. Trong lòng buông lỏng, phảng phất Newcastle đã thu được thi đấu thắng lợi. Trên sân, thi đấu vẫn cứ đang tiếp tục. Cầu thủ của Chelsea kiên quyết quán triệt Scolari chạm trước bố trí. Chưa bao giờ đình chỉ đối với Newcastle điên cuồng tấn công. Mà Newcastle đi ngang qua người điên ly điều chỉnh sau khi lại như là một cái thua mù quáng dân cờ. Bạc, dũng mãnh không sợ chết kêu rên triển khai đối công. Thi đấu tiết tấu phảng phất lắp đặt hỏa tiễn thiết bị đầy piston. Biến đến càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Mà theo thi đấu tiến hành. Ngồi ở bên sân từng người trên ghế giáo luyện một lớn một nhỏ hai con rảo hoạt hồ ly nguyên bản. Đồng dạng chấn định tự nhiên vẻ mặt dần dần mà bắt đầu hướng về hai cái hoàn toàn ngược lại cực. Đoàn biến hóa, đại phiêu, Scolari sắc mặt từ trắng trở nên đỏ. Do hồng biến thành đen. Ở mấy phút bên trong liền hãn chảy dòng dòng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Rất nhanh cũng không còn cách nào lã vọng buông cần. Vội vã chạy vội tới bên sân. Mà người điên ly mặt thì lại do bình tĩnh đã biến thành cười yếu ớt. Lại do cười yếu ớt đã biến thành cười to. Bởi vì, trên sân phát sinh quỷ dị biến hóa. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.